Nếu không phải là Xích Phong, hắn không cần như vậy tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Xin lỗi, phải xin lỗi. Hỏa Phượng lộ ra một cái thắng lợi vậy biểu tình, cao ngạo kêu lên. Ô Chí xem như là nhìn ra, hai cái này đàn bà chính là sĩ diện, các nàng là Hành Liên Sơn lão đại xuất đầu, Ô Chí lại căn bản không cố các nàng bộ mặt, trực tiếp đem đối phương giết chết. Cái này làm cho các nàng cảm thấy bị Ô Chí khinh thị. Nếu không phải là bởi vì Xích Phong xuất hiện, giữa song phương khẳng định có một hồi tranh đấu. Được rồi, là Xích Phong, tính, phúc, ta đây cái làm chủ nhân chỉ ủy khuất một cái tốt. Ô Chí ở trong lòng nói rằng, hắn có thể cảm giác được, đối phương cũng không phải cố tình gây sự người. Hai vị, mới vừa rồi là ta Ô Chí lỗ mãng, hiện tại trịnh trọng hướng hai vị xin lỗi, còn hy vọng, hai vị không nên đem vừa rồi việc thả đang thưởng thức. Ô Chí rất là thành khẩn hướng lưỡng người nói, nhưng trong lòng của hắn là không ngừng đích nói thầm, cái này tất cả là chuyện gì a? Rõ ràng là các nàng xen vào việc của người khác, nhưng bây giờ khiến lão tử xin lỗi, Xích Phong. A Xích Phong, vì ngươi, lão tử gương mặt này xem như là mất hết. Ừ, thoạt nhìn vẫn tính là có thành ý, xem ở Xích Phong mặt mũi của, ngươi vòng qua ngươi. Hỏa Phượng một bộ rất là đại độ xu thế, càng thêm khiến Ô Chí cảm thấy không nói gì. Từ cuối cùng, tên kia Tà Nguyệt Cốc Huyền Nguyệt cũng không có sáp nói, tất cả đều là tên này nữ nhân yêu mở miệng nữa, bị một cái nữ nhân yêu giáo giáo huấn, Ô Chí cảm thấy hết sức buồn bực. Xích Phong, lão tử muốn đi hoàng thành, ngươi có tính toán gì không? Ô Chí mắt lé nhìn phía Xích Phong, hảo tựa như nói, lão tử khuôn mặt đều đã mất hết, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Xích Phong có chút ngượng ngùng đứng lên, lại quay đầu nhìn về Hỏa Phượng. Phượng Nhi cô nương, các ngươi định đi nơi đâu? Tinh không tiềm long bảng lập tức phải mở ra, không bằng chúng ta cùng đi hoàng thành chứ? Biểu tình kia quả thực tiện tới cực điểm, bẩn thỉu đến mức tận cùng. Thấy vậy, Ô Chí trực tiếp liếc một cái, cảm thấy đau đầu. Mắt thấy Hỏa Phượng sẽ mở miệng đáp lại, Huyền Nguyệt rốt cục nói, không cần, ta không thích cùng người khác cùng nhau. Vừa nói, thân hình thoát một cái, nhanh chóng về phía trước cấp bách bút đi. Hỏa Phượng khiểm nhiên ngắm Xích Phong liếc mắt, sau đó nhanh chóng theo sau. Như vậy xem ra, cái này Hỏa Phượng đối với Xích Phong cũng không phải là không hề tình ý nha. Ô Chí ở trong lòng nói rằng, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 674, Thiên Chi Kiêu Tử, tiểu tử, ngươi vừa rồi rất kiêu ngạo a. Đợi Huyền Nguyệt hai người triệt để ở ba người trong mắt tiêu tan chuột, Ô Chí xoay người nhìn về phía Xích Phong, rất là khó chịu nói rằng, càng nhiều phỏng vấn. Diễn trò, vừa rồi tinh khiết toái là vì diễn trò. Xích Phong ưỡn mặt đi tới Ô Chí trước người của, nịnh nọt nhất nói rằng, hơn nữa Ô đại ca, ngươi cũng không muốn ta ở độc thân không vâng. Nghe được hắn, Ô Chí trực tiếp liếc một cái, là thảo một cái đàn bà niềm vui, ngươi dĩ nhiên hy sinh lão tử, nếu không nhìn ngươi là huynh đệ ta, ta đã sớm một trưởng vỗ chết ngươi. Ô Chí lạnh rên một tiếng, hắc hắc, đang bởi vì ngươi là huynh đệ ta, cho nên mới nên vì ta cả đời đại sự phụ trách a. Ngươi cũng nói, huynh trưởng như cha mà, ngươi cũng không thể mặc kệ ta à. Xích Phong một bộ làm bộ đáng thương xu thế, một mạch đem Khâu Nhược Tuyết chọc cười. Đại tẩu, ngươi cần phải thế ta nói chuyện a. Ô đại ca có ngươi, tự nhiên không rõ ta đây loại độc thân buồn khổ. Hắn là bão hán không biết đàn ông chết đói a. Xích Phong trước mắt lại bắt đầu nịnh hót khởi Khâu Nhược Tuyết. Chỉ là của hắn lời nói thực sự quá to, khiến Ô Chí trên trán ứa ra hắc tuyến. Cút đi, còn có nửa tháng tinh không tiềm long bảng sẽ bắt đầu, ba ngày sau phải tiến nhập hoàng thành. Ô Chí tức giận quát mắng một tiếng, đối với Xích Phong, hắn là hoàn toàn bất đắc dĩ. Không có cách nào, ai bảo Xích Phong là hắn huynh đệ đây. Không thành vấn đề, cam đoan ba ngày sau đến hoàng thành. Xích Phong hắc hắc cười quái dị một tiếng, lớn tiếng kêu lên. Sau đó, đoàn người bắt đầu hướng hoàng thành phi, bắn, đi. Thiên Dương Thành mặc dù là nhất tới gần Hoàng Thành thành trì, đồng dạng cần ít nhất 3 ngày. Ô Chí tốc độ của ba người rất nhanh không gì sánh được, trên đường đi không có bất kỳ ngừng kinh doanh, một mạch hy vọng sớm ngày tiến nhập Hoàng Thành. Ở tinh không tiềm long bảng mở ra trước khi, hắn cần đem chính mình băng phong hàn liệt đao thăng cấp đến thiên giai, trong lúc này liền cần tìm kiếm tài liệu, thời gian rất là khẩn cấp. Bất quá cũng may, hắn hiện tại có 30 triệu đỉnh cấp nguyên thạch, chỉ cần gặp phải thăng cấp tài liệu mà không sợ vô lực mua. Thật là nhiều người a. Dọc theo đường đi, Khâu Nhược Tuyết nhìn chung quanh tu giả, cảm thán nói: Tinh không tiềm long bảng liên lụy tới thượng cổ tan biến chiến trường, hầu như thần tướng quốc cùng với thuộc tam cực, nhị cấp quốc gia thiên tài toàn bộ đều đến, có thể nói là một hồi chưa từng có rầm rộ, những người này toàn bộ đều là tinh không tiềm long bảng mà tới. Mặc dù không tham ngộ thêm, bọn họ cũng muốn chứng kiến chúng thiên chi kiêu tử quật khởi. Các ngươi nói, một lần này tinh không tiềm long bảng ai có thể phải số một? Đúng lúc này, một giọng nói truyền vào Ô Chí ba người trong tai, quay đầu nhìn lại, lại phát hiện nhóm tu giả chính nhất bên chạy đi, một bên nghị luận tinh không tiềm long bảng, lập tức khiến cho Ô Chí chú ý. Hắn không khỏi chậm lại tốc độ, như thế một cái hiểu rõ đối thủ cơ hội tốt. Cái này còn phải nói sao? Nhất định là bát hoàng tử Hạ Đình, có người nói bát hoàng tử là tuổi trẻ đệ nhất trong hoàng tử tư chất người mạnh nhất. Năm nay mới 28 tuổi, đã đạt được thiên giai cửu cấp cảnh giới, thần đỉnh huyết mạch đã bước gần đại thành, thực lực thông thiên, rất nhiều người đều nói, bát hoàng tử là nhất có cơ hội tấn chức đại thánh cấp hoàng tử. Bát hoàng tử mặc dù không tệ, thánh thần tông nguyên vũ cũng không kém, đồng dạng là phía chân trời cửu cấp cường giả, chủ yếu hơn chính là, hắn đã luyện thành thánh thần tông chấn tông tuyệt học thánh thần thân thể. Lực lượng vô cùng, lực phòng ngự kinh người, không người nào có thể phá, ta cho rằng Nguyên Vũ mới có thể phải đệ nhất. Thánh thần thân thể dù sao tu luyện chỉ là, mà Đông Phương gia Đông Phương Hạo cũng đã đem chính mình thần châm huyết mạch tu luyện tới viên mãn thái độ, triệt để ngưng tụ thành thực thể, có thể nói nghìn năm khó gặp thiên tài, ta cảm giác lần này đệ nhất nhất định là hắn. Mạc gia Mạc Huyền Cơ tốc độ vô địch, Tiên Thiên đã đứng ở thế bất bại, có cướp đoạt đệ nhất hy vọng. Vũ Hóa Sơn phi vũ thực lực cường đại, mới có thể trùng kích top. Đi qua những người này ngôn ngữ, trong đó bát hoàng tử Hạ Đình, thánh thần tông Nguyên Võ, Đông Phương gia Đông Phương Hạo, Mạc gia Mạc Huyền Cơ bốn người không thể nghi ngờ là người mạnh nhất, đều có hy vọng trùng kích tinh không tiềm long bảng đệ nhất. Còn như Khương Vô Huyết, Trương Ở Dương đám người và bốn người này so sánh với, rõ ràng phải kém thượng một bậc. Thế nhưng Ô Chí lại biết, Thanh Minh Sơn Minh 18 tuyệt đối sẽ không đơn giản. Thanh Minh toan tính quá nhiều, mà Thanh Minh núi luôn luôn khiêm tốn. Lúc này đây tinh không tiềm long bảng hắn dĩ nhiên phái ra đại lượng đệ tử tham gia. Rất hiển nhiên đối với thượng cổ tan biến chiến trường có mưu đồ. Như thế, cái này Minh 18 tuyệt đối có cùng hạ các loại đỉnh người thực lực đánh một trận. Hạ Đình, Nguyên Vũ, Đông Phương Hạo, Minh 18, hy nhìn các ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Ô Chí ở trong lòng nói rằng, trong con ngươi bộc phát ra chói mắt thần mang. Còn như bị mọi người thấy tốt Mạc Huyền Cơ ngược lại không bị Ô Chí coi trọng. Mạc Huyền Cơ lấy tốc độ thủ thắng, mà hắn Ô Chí không sợ nhất chính là cùng đối thủ so với đấu tốc độ. Hắn kiêu ngạo nhất cũng là tốc độ vô địch. Không người nào dám ở trước mặt của hắn nói tốc độ vô địch. Có trò chơi gia tốc phần mềm hack, đối với mình tốc độ, Ô Chí có một loại phát ra từ trong xương tự tin. Những thứ này thiên chi kiêu tử thực sự là đáng sợ, nếu đều là thiên giai bát cấp, cửu cấp cảnh giới. Hắn ở trong lòng oán thầm, đây cũng là hắn duy nhất khuyết điểm. Cho tới bây giờ, hắn mới chỉ có thiên giai tam cực cảnh giới. Hắn tuy là có thể khiêu chiến vượt cấp, cho dù là nhất thiên giai cường giả cấp 9 đều không phải của hắn đối thủ. Thế nhưng những thứ này đệ tử thiên tài là một dạng cường giả sao? Trong lúc nhất thời Ô Chí cảm thủ áp lực lớn lao. Hắn có thể vượt cấp thiêu chiến thiên giai cửu cấp, lại không bao gồm những thứ này thiên chi kiêu tử. bằng vào ta thực lực trước mắt, cùng những thứ này thiên tử kiêu tử chống lại, không có chút nào phần thắng, xem ra còn cần tăng thực lực lên a. Ô Chí ở trong lòng nói rằng, bất quá áp lực càng lớn, hắn thì càng hưng phấn, lúc này hắn huyết dịch của cả người tựa hồ cũng muốn sôi trào. Hắn khát vọng chiến đấu, khát vọng cùng cường giả chiến đấu. Chỉ có chiến đấu mới là tốt nhất tu luyện đồ kinh. Chỉ có chiến đấu, hắn có thể mau hơn đề thăng. Đạt được mình muốn tin tức, Ô Chí đột nhiên bước nhanh hơn, nhanh chóng hướng Hoàng Thành phi, bắn đi. Ở trong mắt hắn, lóe ra từng đạo tinh mang, khiến cho người trong lòng run sợ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 675, vô tình gặp được. Dọc theo đường đi, Ô Chí ba người cũng không phải tịch mịch, vô số tu giả chạy vội, sở đề tài nghị luận tất cả đều là cái này tinh không tiềm long bảng. Không thể nghi ngờ, Hạ Đình, Nguyên Vũ đám người đúng là trong những người này lớn nhất nghị luận tiêu điểm. Ba ngày sau, một tòa thành trì thật lớn xuất hiện ở ba người trước mặt của, mà lúc này, bọn họ khoảng cách Hoàng Thành còn có mấy trong khoảng cách, rất xa. Bọn họ đã có thể cảm nhận được một cổ uy thế, bức áp mà tới. Hoàng Thành đứng vững ở đó, dĩ nhiên làm cho một loại ngưỡng mộ núi cao cảm giác, trong lòng không khỏi sinh ra một cổ lòng kính sợ. Mà đến nơi đây, để bày tỏ đối với Hoàng Thành kính nể, tất cả tu giả cũng sẽ không tiếp tục phi hành, mà là rơi trên mặt đất hành tẩu. 3. Năm giảm lộ trình, đối với tu giả mà nói, thực sự không tính là quá mức, khoảng cách rất xa. Không hổ là thần tướng nước trung tâm, chúng ta bây giờ rời Hoàng Thành còn có 3 khoảng cách 5 dặm, ở chỗ này liền có nhiều như vậy tu giả, nếu như vào Hoàng Thành, chẳng phải là càng nhiều. Xích Phong tán thán một tiếng, sau đó sắc mặt đột nhiên biến đổi, quát to một tiếng, không được. Đón lấy, liền thấy cả khuôn mặt đều thay đổi, thương bạch khởi đến. Làm sao? Ô Chí hai người tò mò nhìn hắn. Ô đại ca, nhiều như vậy tu giả toàn bộ tụ tập ở Hoàng Thành, ta quên đặt phòng gian. Lúc này, Xích Phong hầu như đều phải khóc. Nghe được hắn, Ô Chí cùng Khâu Nhược Tuyết sắc mặt cũng trở nên khó xem. Bởi vì tinh không tiềm long bảng, tụ tập ở Hoàng Thành tu giả thực sự nhiều lắm, mà bây giờ cách tinh không tiềm long bảng mở ra chỉ còn lại có thất ngày. Chỉ sợ hiện tại tất cả khách sạn bình dân đều bị chật ních đi. Đến lúc đó bọn họ tiến nhập Hoàng Thành, thậm chí ngay cả ở địa phương cũng không có. Lần này đại điều, Ô Chí nhìn chằm chằm Xích Phong, gương mặt đen như đáy nồi. Hắn không thể nói là, đến lúc đó làm sao được thông qua đều có thể. Thế nhưng hắn tuyệt đối không thể để cho Khâu Nhược Tuyết theo chịu tội a. Xích Phong, ngươi muốn sống sống làm tức chết ta a. Ô Chí thu hồi sát nhân nhất ánh mắt, cột hứng thở dài. Cái này Xích Phong thật đúng là hư việc nhiều hơn là thành công, khiến hắn nói 2 tháng trước đến Hoàng Thành làm chuẩn bị, nửa đường nhưng bởi vì một cái hỏa phượng, đem tất cả sự tình toàn bộ không hề để tâm. Xích Phong hiện tại cũng biết mình phạm sai lầm, như một đứa bé vậy, cúi thấp đầu, đi tới Ô Chí trước mặt, đỏ mặt nói ra, Ô đại ca, ta sai. Nhìn dáng vẻ của hắn, Ô Chí tức giận. Toán, chúng ta bây giờ nhanh lên một chút vào thành, có thể còn có thể tìm tới một gian nhà đây. Khâu Nhược Tuyết vội vã ở bên cạnh hòa giải. Nhìn Nhược Tuyết mặt mũi của, lần này tạm tha ngươi một hồi. Ô Chí tức giận chừng Xích Phong liếc mắt, sắc mặt cũng hòa hoãn lại. Xích Phong mặc dù là sủng vật của hắn, nhưng càng là huynh đệ của hắn, hắn cũng không nở tâm mắng hắn. Vẫn là đại tẩu thương ta. Xích Phong lập tức vui vẻ ra mặt đứng lên. Rác rưởi, cút ngay, chỉ bằng các ngươi loại rác rưởi này, cũng muốn đi Hoàng Thành. Cũng không tát ngâm nước, phát niệu, chiếu mình một cái. Giống các ngươi loại rác rưởi này, nhất định là từ này rác rưởi quốc gia tới. Đột nhiên, nhất đạo tiếng quát mắng truyền tới Ô Chí ba người trong tai. Nguyên bản, đối với lần này Ô Chí cũng không hề để ý. Trên con đường này, đồng dạng sự tình bọn họ đã gặp phải rất nhiều. Thế giới này thực lực vi tôn, mà nhiều như vậy tu giả toàn bộ hướng Hoàng Thành tiến lên, khó tránh khỏi sẽ phát sinh xung đột, đánh lộn, tư nhân, đấu sự tình thường có phát sinh, cho dù là Ô Chí ba người, cũng gặp phải hai lần. Bất quá bọn hắn thực lực cường đại, trêu chọc bọn hắn tu giả đều bị bọn họ đánh một trận. Đường này như vậy rộng, mọi người đường ai nấy đi, huynh đệ chúng ta như thế nào e ngại ngươi? Thực lực mạnh có thể tùy tiện khi dễ người sao? Đúng lúc này, nhất đạo tức giận tiếng kêu truyền đến, khiến Ô Chí cảm thấy rất là quen thuộc. Hắn nghi ngờ ngẩng đầu, hướng thanh âm kia chuyển chỗ nhìn lại, chỉ là ở đâu sớm đã vây mãn nhân, khiến hắn căn bản thấy không rõ lắm. Ảo giác, nhất định là ảo giác. Ô Chí lắc đầu, bởi vì hắn trong lòng người nó căn bản sẽ không xuất hiện ở đây thần tướng quốc. Khi dễ ngươi, hắc hắc, hai địa giai con kiến hôi mà thôi, các ngươi còn không có nhận rõ tình thế sao? Ngoan ngoãn quỳ xuống cho ta, mập cường dập đầu 10 người khấu đầu, sau đó giao ra trên người tất cả bảo vật, lại tự đoạn một tay, ta có thể suy nghĩ tha các ngươi một cái mạng nhỏ. Đắc ý, cuồng vọng thanh âm ở trên trời trở về, đãng. Rất xa, Ô Chí từ trong thanh âm này non cảm thụ được, người này thấp nhất cũng là thiên giai cường giả. Tiểu tử, nhanh lên một chút quỳ xuống dập đầu đi, đây là các ngươi duy nhất mạng sống cơ hội. Thiên giai cường giả uy áp không thể khinh nhờn, thế giới này thực lực là hơn, thực lực của các ngươi thấp, quỳ xuống dập đầu mấy cái, đổi về một cái sinh mệnh cũng coi như giá trị. Vậy cũng là cho các ngươi một bài học, thực lực quá thấp, cũng không cần khắp nơi loạn chạy, gặp người chết. Chung quanh tu giả bắt đầu khuyên nhủ, các ngươi khinh người quá đáng, sĩ khả sát bất khả nhục, muốn để cho chúng ta dập đầu, mơ tưởng. Tức giận thanh âm quen thuộc lần thứ hai truyền đến, lúc này đây, Ô Chí sẽ không đi nghe lầm. Sau đó, hắn sắc mặt bắt đầu thay đổi âm trầm đứng lên, sau đó nhanh chóng về phía trước bước đi, Khâu Nhược Tuyết hai người vội vã cùng ở phía sau hắn, đẩy ra đoàn người, quen thuộc mặt mũi đập vào mi mắt, khiến Ô Chí kích động không ngớt. Thế nhưng đúng lúc này, tên kia, mập, béo tu giả lại, ngoan cười lạnh, đã như vậy, ta sẽ đưa các ngươi đoạn đường, cho các ngươi biết biết, hay là tôn nghiêm là buồn cười biết bao. Vừa nói, hiện bàn tay khổng lồ ngưng tụ ra, sau đó hướng hai gã tu giả che xuống. Thiên giai cường giả vô cùng cường đại, địa giai tu giả ở trong mắt bọn họ, chính là mặc cho nhào nặn, bóp con kiến hôi mà thôi. Một trưởng này, mập, cường thậm chí cũng không có sử xuất 1% thực lực. Ở trên mặt của hắn càng là đầy trêu đùa biểu tình. Trong lúc nhất thời, hai gã tu giả trong mắt tràn đầy vẻ kinh hoàng, tựa như ngày tận thế. Bọn họ muốn tránh, lại phát hiện tại thân thể của chính mình căn bản là không có cách nhúc nhích, chỉ có thể đứng ở nơi đó tùy ý đối phương đưa bọn họ nghiền thành bụi phấn. Ở trong mắt bọn họ, thiên giai cường giả thực sự quá mạnh, trong lòng của bọn họ tràn ngập tuyệt vọng. Dám đả thương huynh đệ ta, muốn chết. Đột nhiên, một tiếng quát lớn truyền đến, âm thanh dao động khắp nơi, cuồng bạo vô biên, càng là tràn ngập vô tận phẫn nộ. Tiếp tục mọi người liền thấy, tại nơi giữa không trung xuất hiện lần nữa một bàn tay, vẻn vẹn chỉ là vung lên, đã đem mập mạnh công kích trừ khử vô hình. Thế nhưng cự trưởng lại không có bất kỳ muốn dừng lại dấu hiệu, tiếp tục hướng mập cường đánh ra đi. Lớn mật, mập cường bị Ô Chí đánh tan công kích, tức giận không thôi, khí thế trên người bừng bừng phấn chấn, hiện ra cuồng bạo khí tức, lần thứ hai ngưng tụ ra một con ngập trời cự trưởng, nghênh hướng Ô Chí công kích. Lúc này đây hắn đem hết toàn lực, quyết định cho Ô Chí một bài học. Chỉ là hắn nghĩ quá ngây thơ, cường đại kia công kích ở Ô Chí dưới bàn tay càng trở nên yếu đuối bất kham, lần thứ hai bị Ô Chí tay trưởng nát bấy. Cái gì? Mập mạnh sắc mặt biến đổi, cảm thấy khó có thể tin. Sau đó, liền thấy một cái bàn tay to lớn bỗng nhiên đập tới, trực tiếp đưa hắn vỗ bay ra ngoài, mà Ô Chí hai mắt lại kích động nhìn hai gã tu giả. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 676, huynh đệ tương phùng, Ô đại ca, thật là ngươi sao? Hai người kia kích động nhìn Ô Chí, âm thanh run rẩy nói, mông, ngạo, mẫn dương, thật là ta. Ô Chí đồng dạng kích động không ngớt, nhìn hai người trịnh trọng nói, ha ha, thật là ngươi a. Mông, Ngạo hai người hưng phấn kêu to lên, sau đó nhào tới Ô Chí trước người của, trực tiếp ôm hắn lên đến. Ba người lâu cùng một chỗ, la to, tùy ý phát tiết cùng với chính mình tình cảm. Từ ở Linh Vũ học viện thời điểm, bọn họ chính là huynh đệ tốt nhất. Hậu lai Ô Chí tùy Lưu Quý đi Thiên Đằng quốc hoàng thành, mà Mông, Ngạo hai người lại ở lại Linh Vũ học viện. Ở Thiên Huyền Tông thời điểm, Ô Chí đã từng trở lại quá Linh Vũ tứ quận, chỉ là khi đó vừa lúc nghe được Khâu Nhược Tuyết bị đuổi giết tin tức, vội vã cùng hai người chào hỏi, phải đi cứu Khâu Nhược Tuyết. Sau đó cho tới bây giờ, ba người rốt cục gặp lại lần nữa. Chết tiệt, cũng dám làm nhục như vậy với ta. Ta muốn cho các ngươi chết. Mập, Cường cũng không có đả thương quá nặng. Lúc này thấy Ô Chí ba người lâu cùng một chỗ, căn bản cũng không có đưa hắn để vào mắt. Trong con ngươi lóe ra âm độc chi sắc. Thần sắc dự tợn gầm hét lên. Sau đó, hắn xuất ra tế xuất nguyên khí, lần thứ hai hướng Ô Chí nhào qua. Hừ, ngươi đã muốn chết, ta liền tiễn ngươi một đoạn đường. Hắn công kích còn không có gần Ô Chí thân, xích phong sông hai bên trái phải lòe ra, trực tiếp phun ra một đoàn xích phong cơn lốc, hướng đối phương cuốn qua đi. Mập, Cường dọa cho giật mình, vội vã tránh né, mà xích phong lại quơ lên một cây lớn xích, sắc, cơn lốc trụ, hướng đối phương đập tới. Hải tu giả đảm can, muốn nứt, chỉ là hắn lại muốn tránh thời điểm, cũng đã không kịp. Lần thứ hai bị liếc bay ra ngoài. Hắn lúc này đây sẽ không có vận khí tốt như vậy. Một đoàn xích phong đem bao ở trong đó, trong nháy mắt phong thực chỉ còn lại có khung xương. Chung quanh chúng tu giả thấy vậy, từng cái ngược lại hút ngụm khí lạnh, nhìn phía xích phong trong ánh mắt tràn ngập kính nể cùng kiêng kỵ chi sắc. Sau đó đều rời đi. Lúc này không nữa người quấy rối Ô Chí ba người. Ô đại ca, lần này nhờ có ngươi, nói cách khác, ta và Mông, Ngạo nhất định mất mạng. Mẫn Dương cảm khái nói rằng, ở trên Thiên Đằng quốc thời điểm, bọn họ cũng tự nhận là thực lực cường đại, là Thiên Đằng nước thiên chi kiêu tử, tuổi còn trẻ cũng đã là địa giai tu giả, lại không nghĩ rằng đến thần tướng quốc phía sau, bọn họ loại tu vi này chính là một cái chê cười, trong mắt người khác con kiến hôi, để cho bọn họ rất được đả kích. Các ngươi là huynh đệ của ta, ai dám tổn thương các ngươi, ta sẽ mạng của bọn họ. Ô Chí trên người đột nhiên mọc lên một luồng sát ý mạnh mẽ. Trong lòng của hắn may mắn không thôi, cũng may mà bị hắn ở gặp ở nơi này hai người. Nói cách khác, bọn họ thực sự sẽ không mệnh. Chém giết hai cái địa giai con kiến hôi, những người đó cũng sẽ không có bất kỳ tâm lý gánh vác. Chứng kiến Ô Chí thần tình, Mông, Ngạo lòng của hai người chung rất là ấm áp. Đúng, các ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Vừa nói, Ô Chí nghi ngờ nhìn về phía hai người. Thiên Đằng quốc chỉ là nhị cấp quốc gia, cùng thần tướng trong nước gian cách xa nhau không mấy dặm đường. Muốn từ Thiên Đằng quốc đi tới thần tướng quốc, bằng vào Mông, Ngạo thực lực của hai người, hiển nhiên là không có khả năng. Chúng ta là đại biểu trời đằng quốc tham gia tinh không tiềm long bảng, hiện tại xem ra, nhất định chính là một chuyện cười. Mẫn Dương tự diễu nói rằng, là danh ngạch này, ở trên Thiên Đằng quốc bọn họ từng trải vô số chiến đấu, hiện tại thật vất vả đến thần tướng quốc, lại phát hiện bọn họ chính là kẻ như run rế. Loại này mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển để cho bọn họ rất là khó chịu. Ô Chí vỗ vỗ bả vai của hai người. Yên tâm đi, huynh đệ chúng ta như là đã tụ chung một chỗ, ta sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Nghe được Ô Chí mà nói, Mông, Ngạo hai người chỉ có cười khổ. Bọn họ tự nhiên tin tưởng Ô Chí mà nói, chỉ là Ô Chí thực lực tuy là cường đại, nhưng không cách nào che giấu bọn họ địa giai con kiến hôi sự thực. Bọn họ đương nhiên không biết, Ô Chí lúc nói những lời này sau khi tự tin, Mông, Ngạo lưỡng người cũng đã bị hàn tủy đồng hồ nhũ dịch chui luyện quá tư chất, tiềm lực đương nhiên sẽ không thấp. Bọn họ duy nhất thiếu hụt chính là tài nguyên tu luyện cùng môi trường. Làm Tử Huyền Động Thiên bây giờ chủ nhân, lại là một cái cửu phẩm đan vương, Ô Chí chính là không bao giờ thiếu tài nguyên cùng tu luyện bảo địa. Lúc này hắn đã tại nghĩ như thế nào trợ giúp hai người tăng thực lực lên. Đúng, các ngươi nếu là đại biểu trời đằng quốc tham gia tinh không tiềm long bảng, lại làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ô Chí nghi ngờ nhìn về phía hai người. Nguyên lai, thiên đằng quốc đến thần tướng quốc cũng không có truyền tống trận. Thiên đằng nước năm đại biểu chỉ có thể kể từ bây giờ thiên diện thần quốc truyền tống đến thần tướng quốc. Mà thánh nguyên quốc bị diệt sau đó, thiên đằng quốc là thuộc về thiên diện thần quốc quản hạt. Chỉ là tham gia tinh không tiềm long bảng tu giả rất nhiều. Hoàng thành khách sạn bình dân căn bản là không có cách thỏa mãn nhiều như vậy tu giả. Toàn bộ thiên diện thần quốc bao quát cấp dưới năm nhị cấp quốc gia, cũng chỉ chia được một cái tiểu tiểu độc viện mà thôi. Mà thiên diện thần quốc bao quát năm thuộc hạ nhị cấp quốc gia, đã có hơn 100 tên dự thi tu giả, một cái tiểu tiểu độc viện tự nhiên không đủ ở lại. Cuối cùng, những thế lực kia thấp hèn tu giả, liền trực tiếp bị quét rác ra, môn. Mông, ngạo hai người chỉ có thể ra khỏi thành. Nghe được lời của hai người, Ô Chí trong con ngươi hiện lên một đạo hàn quang. Lần này thiên đằng quốc ngoại trừ hai người các ngươi, còn có gì người tham gia? Ô Chí hướng hai người hỏi. Lúc này đây thiên đằng quốc từ Lưu Quý hoàng đế tự mình dẫn đội. Chỉ có Lưu Quý bởi vì là thiên đằng nước hoàng đế mới miễn cưỡng chia được một cái giường, cửa hàng. Tới tại chúng ta bốn người khác, liền chỉ có thể tự tìm kiếm ở địa phương. Mẫn Dương cười khổ nói, Lưu Quý lại nhưng đã thành hoàng đế. Ô Chí khá cảm thấy ngoài ý muốn, hắn vẫn nhớ kỹ, ở Linh Vũ học viện lúc, chính là bởi vì Lưu Quý, hắn có thể chạy ra Linh Vũ các thế tộc trưởng già truy sát. Đi, các ngươi mang ta đi tìm Lưu Quý. Ô Chí vung tay lên, hướng Mông, ngạo lưỡng người nói. Trên đường trở về, Ô Chí lại giới thiệu Xích Phong cho hai người nhận thức. Còn như Khâu Nhược Tuyết, nguyên bổn chính là đến từ Linh Vũ tứ quận, cùng Mông, ngạo hai người tự nhiên không xa lạ gì. Dọc theo đường đi, mọi người cười cười nói nói, đối với ở hiện tại thiên đằng nước tình trạng, cũng nhất định có hiểu rõ. Thiên diện thần quốc thay thế được thánh nguyên quốc phía sau, đối với phía dưới năm trúc quốc cũng không tín nhiệm, cho nên bây giờ thiên đằng nước tình cảnh cũng không phải thật là khéo. Kém quốc triệu sao? Hy vọng ngươi có thể thức thời điểm. Nói cách khác, ta không ngại đưa ngươi tất cả phân thân toàn bộ hủy diệt. Ô Chí trong mắt lóe lên vẻ hàn quang. Hắn và kém quốc triệu ân oán giữa rất thâm, Ô Chí tuyệt đối không phải một cái có cừu báo cừu người. Mà thôi, Ô Chí thực lực bây giờ, nếu muốn giết chết kém quốc triệu đám người, quả thực dễ dàng. Bất quá, hắn và Thánh Nguyên quốc cũng không có tình cảm, mà Thánh Nguyên nước hoàng tử lại nhiều lần truy sát cho hắn, Ô Chí căn bản là chẳng muốn đi để ý tới. Còn như là ai thống trị mảnh nhỏ lãnh địa, Ô Chí càng là không có hứng thú. Chỉ là, kém quốc triệu cùng hắn có cửu oán, hắn cũng phải báo. Đoàn người hữu thuyết hữu tiếu, rất nhanh thì đến hoàng thành. Khi Mông, ngạo lưỡng người biết Ô Chí tu vi phía sau, càng là khiếp sợ trừng đại con mắt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 676, tao ngộ dễ nguyên vô ích thần tướng quốc hoàng thành, có thể nói là Đông Thần Châu phồn hoa nhất thành trì một trong. Xa xa quan chi, liền có thể khiến người ta sinh ra một cổ kính nể cảm giác. Lúc này, Ô Chí đoàn người thực sự tiến nhập trong hoàng thành, một cổ phồn vinh cảnh tượng lập tức đập vào mi mắt. Thành môn có cao 10 mét, rộng 6 mét. Dù vậy, ngoài hoàng thành xếp hàng chuẩn bị tiến nhập hoàng thành tu giả, vẫn xếp thành từng cái trùng điệp hàng dài. Tiến nhập hoàng thành phía sau, vô số tu giả xuyên toa ở trong đó, náo nhiệt phi phàm. Mang ta đi tìm Lưu Quý. Ô Chí thu hồi chấn động trong lòng, hướng Mông, ngạo lưỡng người nói. Bởi vì tinh không tiềm long bảng cử hành sắp tới, bên trong hoàng thành lập tức xuất hiện vô số khách sạn bình dân. Dù vậy, vẫn có vô số tu giả tìm không được nơi ở. Hơn nữa khách sạn này còn đắt kinh khủng. Đoàn người ở xuyên toa ở hoàng thành trên đường phố, khiến Ô Chí lần thứ hai cảm thán khởi thần tướng quốc hoàng thành phồn hoa cùng hưng thịnh. Rất nhanh, ở Mông, ngạo hai người dưới sự hướng dẫn, Ô Chí đám người đi tới một cái xa xôi, nghèo khó phố. Nhìn thấp bé, cũ nát, mục nát phòng ốc, chỉ sợ là toàn bộ thần tướng quốc nhất đổ nát địa phương đi. Tiến nhập trong đường phố, khiến Ô Chí không khỏi cảm thán, dù cho thần tướng quốc lại phồn hoa, nhưng có một chút nghèo khó chỗ. Từ phồn hoa chi địa, bỗng nhiên tiến nhập cái này cũ nát trên đường phố, Ô Chí lại có chút không thích ứng. Bất quá, Ô Chí phóng tầm mắt nhìn tới, dù cho con đường này phi thường cũ nát, xuyên toa ở trong đó tu giả vẫn rất nhiều, thậm chí so với kia phồn hoa chi địa còn muốn hơn một chút. Ô Chí trong lòng minh bạch, những người này chỉ sợ đều là từ những nhị cấp đó, tam cực quốc gia đến đó tu giả. Huyền Linh Đại Lục thực lực vi tôn, thần tướng nước này phồn hoa, giàu sang chỗ ở, chỉ có những cường giả chân chính kia mới có thể ở lại. Còn như Lưu Quý đám người, chỉ sợ bọn họ tới tham gia Tinh Không Tiềm Long Bảng, cũng chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi, cũng chỉ có thể tại loại này cũ nát phố tìm kiếm nơi ở. Đó cũng không phải một nhà chân chính khách sạn bình dân, càng giống như là một nhà ở, bởi vì Tinh Không Tiềm Long Bảng mở ra, đem nhà ở của chính mình lâm thời bố trí thành khách sạn bình dân, cung tu giả ở lại, thu phí dụng. Đoàn người đang muốn hướng trong sân đi tới, lại bị thủ môn, lưỡng người lính gác cản lại. Mông, Ngạo, Mẫn Dương, ba người này là ai? Hai gã thủ vệ đều là địa giai tu giả, thậm chí còn là địa giai tột cùng tu giả. Thần tình kiêu căng nhìn Mông, Ngạo hai người, mắt lé đánh giá Ô Chí ba người. Ánh mắt hai người nhất là ở Khâu Nhược Tuyết trên người nhìn hơn vài lần, một đôi con mắt hầu như muốn tỏa ánh sáng. Hai vị đại ca, đây là ta Thiên Đằng nước tu giả, xin hãy hai vị đại ca tạo thuận lợi. Mẫn Dương tiến lên nở nụ cười, thậm chí còn móc ra một cái túi chữ vật, hướng một người trong đó trong tay bỏ vào. Ô Chí thấy vậy, không khỏi cau mày một cái. Bất quá hắn cũng không nói gì thêm. Toàn bộ Thiên Diện Thần Quốc cùng với thuộc năm nhị cấp quốc gia, tất cả dự thi tu giả, toàn bộ đều ở tại nơi này trong sân. Có người nói, lần này là Thiên Diện Hoàng đế tự mình lĩnh đội, Thiên Diện Quốc nổi tất cả thiên giai cường giả toàn bộ đi theo. Đương nhiên, những thứ này thiên giai cường giả sớm đã quá tham gia Tinh Không Tiềm Long Bảng tư cách. Bọn họ chỉ là mượn cơ hội này, đến thần tướng quốc hoàng thành khai nhãn giới. Đây cũng là Thiên Diện Thần Quốc kiến quốc phía sau, tất cả cường giả lần đầu tiên tập hợp ở thần tướng quốc trong hoàng thành. Liếc Mẫn Dương trong tay túi chữ vật liếc mắt, hộ vệ kia dĩ nhiên lạnh lùng đẩy trở lại. Các ngươi Thiên Đằng Quốc tham gia Tinh Không Tiềm Long Bảng năm người ta đều biết. Ba người này có lẽ có cái gì mưu đồ, là lý do an toàn, viện này rơi thì không nên đi vào. Thực sự không thể vào. Ô Chí lạnh lùng đi lên trước, vẻn vẹn chỉ là một nhãn thần, để tu giả có loại rơi vào trong hầm băng cảm giác. Hộ vệ kia sắc mặt tái nhợt, toàn thân cao thấp không ngừng hướng ra phía ngoài mạo hiểm đại hãn, nhìn phía Ô Chí trong ánh mắt, tràn ngập sợ hãi. Là ai ở ồn ào? Đúng lúc này, nhất đạo uy áp mà âm lãnh thanh âm từ trong viện truyền đến, nghe vào Ô Chí trong tai, cũng như vậy quen thuộc. Ô Chí trên mặt của đột nhiên lộ ra một có nhiều ý vị nụ cười, cũng không nói chuyện, chỉ là nhìn trong sân tu giả đi ra phía ngoài đến. Mông, Ngạo, Mẫn Dương, Tinh Không Tiềm Long Bảng lập tức phải bắt đầu, các ngươi còn tới chỗ loạn, chạy, các ngươi nếu đối với cái này Tinh Không Tiềm Long Bảng như thế chăng coi trọng, như vậy hai người các ngươi cũng không cần tham gia. Vừa nói, người nọ lại nhìn phía hai gã thủ vệ. Hiện tại tất cả mọi người đang vì Tinh Không Tiềm Long Bảng chuẩn bị chiến tranh, đừng cho một ít miêu cầu tiến đến, ảnh hưởng chư vị thiên tài tu luyện. Tiếng kia thanh âm bình thản, lại ẩn chứa không được xé vào thần tình. Thậm chí, cuối cùng, hắn cũng không có hướng Ô Chí ba người nhìn lên liếc mắt. Nghe lão giả kia lại muốn cướp đoạt bản thân tham gia Tinh Không Tiềm Long Bảng cơ hội, Mông, Ngạo cùng Mẫn Dương hai nhân mà thượng cấp bách, đang muốn cùng đối phương tranh luận. Bên cạnh Ô Chí lại bắt đầu nói, khà khà sách, dễ nguyên vô ích, ngươi thật đúng là uy phong thật to, nơi này là thần tướng quốc, cũng không phải là ngươi Hồng Liên giáo. Ô Chí trên mặt của tràn đầy cười nhà, hắn và cái này Hồng Liên giáo giáo chủ giữa thù hận, có thể nói là thù sâu như biển A. Dễ nguyên chống không biểu tình sững sờ, cho đến lúc này, hắn mới chú ý tới Ô Chí ba người. Khi hắn chứng kiến Ô Chí lúc, trên mặt của hắn dĩ nhiên lộ ra mừng như điên biểu tình, đón lấy. Khi hắn lần thứ hai chứng kiến Khâu Nhược Tuyết lúc, cả người đều kích động run rẩy. Khâu Nhược Tuyết là hắn Hồng Liên giáo thánh, nữ nhân. Giống như hắn, đều là Hồng Liên huyết mạch, tu luyện cũng đều là Hồng Liên tâm kinh. Nếu là có thể cùng Khâu Nhược Tuyết song tu nói, thực lực của hắn tuyệt đối có thể cao tốc đề thăng. Ha ha, nghĩ đến chỗ này, Dễ Nguyên không nhẫn không được cười lên ha ha. Hắn ngày hôm nay thực sự thật là vui. Cho tới nay, hắn đều đem Khâu Nhược Tuyết trở thành mình độc chiếm, tu luyện lô đỉnh. Không nghĩ tới lại đột nhiên xuất hiện một cái Ô Chí, đem Khâu Nhược Tuyết bắt đi. Hắn thậm chí còn phái cao thủ truy sát, cuối cùng đều chưa thành công, bị Ô Chí thành công đào tẩu. Hắn vốn cho là, từ nay về sau cũng không còn cách nào đạt được Khâu Nhược Tuyết. Không nghĩ tới vừa mới đến thần tướng quốc, Ô Chí liền mang theo Khâu Nhược Tuyết đưa đến trước mặt của hắn. Vậy làm sao có thể không cho hắn kích động? Làm sao không làm hắn hưng phấn? Được, tốt, được, Ô Chí, ngươi làm rất tốt. Biết đạo giáo chủ ta ở nơi này, đem ta Hồng Liên giáo thánh, nữ nhân, tự mình đưa tới. Ta sẽ thưởng cho ngươi. Dễ Nguyên vô ích trên mặt của tràn đầy tự đắc, không ngừng ở Khâu Nhược Tuyết trên người đánh giá, khiến hắn hết ý là, hắn dĩ nhiên phát hiện Khâu Nhược Tuyết vẫn là một cái hoàn chỉnh người, đây càng thêm lệnh hai mắt của hắn tỏa ánh sáng. Chỉ cần có thể đạt được Khâu Nhược Tuyết hồng hoàn, hắn lập tức có thể đột phá hiện hữu bình cảnh, đến lúc đó, Thiên Diện Hoàng Đế đều phải kiêng kỵ hắn ba phần. Nghĩ tới đây, Dễ Nguyên không nhẫn không được lần thứ hai cười ha ha. Nghe được hắn, Ô Chí cùng Khâu Nhược Tuyết mặt của hai người, sắc, trong nháy mắt âm trầm xuống tới. Cái này Dễ Nguyên vô ích thật sự là chết tiệt a. Ô đại ca, ta đáng ghét cái này nhân loại. Khâu Nhược Tuyết cầm lấy Ô Chí cánh tay của, lạnh lùng nói ra. Dễ Nguyên vô ích nhìn ánh mắt của nàng, để cho nàng cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Ngươi yên tâm, ta sẽ nhường hắn trả giá thật lớn. Ô Chí thanh âm băng lãnh tột cùng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 677, một trưởng oai, ngươi ngu si sao? Ô Chí lạnh lùng nhìn Dễ Nguyên vô ích, sát ý trong lòng tuôn ra. Càng nhiều phỏng vấn, hắn đã từng phát thệ, ai dám đánh Khâu Nhược Tuyết chủ ý, hắn sẽ người đó chết. Mà không thể nghi ngờ, ở Ô Chí trong lòng, Dễ Nguyên vô ích đã đầy đủ chết đến trăm ngàn lần. Còn như Khâu Nhược Tuyết, trên mặt của nàng đồng dạng, mông, nổi một tầng hàn ý, đông lạnh triệt nhân cốt tủy. Nghe được Ô Chí lời nói lạnh lùng, Dễ Nguyên vô ích giống như là bị bóp yết hầu con vịt một dạng, trong nháy mắt nghẹt thở. Ánh mắt của hắn bỗng nhiên phát lạnh, trên người bộc phát ra khí thế cường đại, một đôi con mắt tựa như độc xà một dạng, hung ác nhìn chằm chằm Ô Chí. Ngươi là ở nói chuyện với ta sao? Hắn không che giấu chút nào bản thân đối với Ô Chí sát ý, sát khí còn như thực chất. Đối mặt Dễ Nguyên vô ích khí thế cuồng phách, Ô Chí trên mặt của lộ ra khinh thường biểu tình, trực tiếp đem mông, ngạo cùng mẫn dương kéo ra phía sau. Im lặng nhìn chăm chú vào Dễ Nguyên vô ích. Trong lòng của hắn, Dễ Nguyên vô ích đã định trước là một người chết. Bất quá đang giết chết trước hắn, hắn muốn nhìn đối phương ở trước mặt của mình run, kinh sợ. Hồng Liên giáo giáo chủ ban tặng cừu hận của hắn thực sự quá lớn. Ô Chí ba người buông lỏng đứng ở nơi đó, đối mặt Dễ Nguyên vô ích khí thế của bức áp. Trên mặt của bọn họ không có chút nào tâm tình, sóng, động. Thấy vậy, Dễ Nguyên vô ích trong lòng căng thẳng, mơ hồ cảm giác được có cái gì không đúng. Hắn có chút không tin tà tựa như, bỗng nhiên đem bộc phát ra uy thế mạnh mẽ nhất. Khí tức vô hình, tựa như nộ hải phong ba một dạng, hướng Ô Chí ba người bay tới. Đi chết đi! Hắn thần sắc vô cùng dữ tợn, Ô Chí lại dám ngay mặt mắng hắn ngu ngốc. Hắn đã quyết định. Dù cho Ô Chí đem Khâu Nhược Tuyết tự mình đưa đến trước mặt của hắn, hắn cũng muốn đem chém thành muôn mảnh. Trong lòng của hắn, Ô Chí tội không thể tha, hẳn phải chết. Khí thế của hắn cuồng phát, nộ nhãn trợn tròn, cả khuôn mặt hầu như đều phải vặn vẹo. Hắn âm lãnh nhìn chằm chằm Ô Chí, hắn muốn tận mắt thấy Ô Chí ở khí thế của hắn phía dưới hóa thành nát bấy. Thế nhưng, Hắn rất nhanh thì thất vọng, hai mắt thích hợp hơn không khỏi đông lại một cái. Đối mặt hắn cường đại khí thế, Ô Chí ba người vẫn không có động tĩnh gì. Không đúng, ở mặt của bọn họ, sắc treo đầy khinh thường cười nhà. Điều này sao có thể? Dễ Nguyên không thần tình ngẩn ngơ, không thể tin được trước mắt sự tình. Lẽ nào một năm không gặp, Ô Chí đã tấn thăng đến thiên giai? Điều đó không có khả năng. Một năm trước Ô Chí đám người vẫn mới vừa tiến vào hoàng cấp, lại làm sao có thể ở ngắn ngủi thời gian một năm tiến nhập thiên giai? Nếu như thiên giai tốt như vậy tu luyện, cũng không có nhiều như vậy cắm ở hoàng cấp tột cùng tu giả. Dễ Nguyên vô ích lắc đầu, rất nhanh thì bài trừ khả năng này. Hắn đột nhiên nghĩ tới, Ô Chí ở địa giai thời điểm, tựa hồ liền có thể chống đỡ thiên giai cường giả khí thế, bức áp. Trong lòng của hắn chợt, tự cho là tìm được không còn cách nào, bức lui Ô Chí ba người nguyên nhân, trên mặt lại lần nữa đầy ung dung. Ngươi cho rằng có một loại có thể chống lại khí thế, bức đè công pháp, ta liền không làm gì được ngươi sao? Ngươi quá ngây thơ, ta hiện tại liền lấy ngươi tánh mạng. Hồng Liên giáo giáo chủ quát lạnh một tiếng, trên người lần thứ hai bộc phát ra khí tức cường đại, vẫn ngập trời cự trưởng ngưng tụ ra, sau đó hướng Ô Chí đập tới. Một kích này hắn tình thế bắt buộc, hắn tựa như đã thấy Ô Chí bị phách trường, nhục thân, nước tương một màn, chỉ cần giết Ô Chí, Khâu Nhược Tuyết đem hoàn toàn bị hắn trưởng khống. Nghĩ đến đây, trong lòng của hắn liền hưng phấn không thôi. Chết đi! Hắn cao quát một tiếng, bàn tay khổng lồ bao phủ xuống, hoàn toàn đem Ô Chí đám người bao ở trong đó. NBSP, thấy vậy, Ô Chí hừ lạnh không ngớt. Một cái thiên giai cấp 2 rác rưởi đã nghỉ ở trước mặt ta bừa bãi. Ta để ngươi biết, cái gì mới thật sự là thực lực. Đột nhiên, Ô Chí khí thế của nhất chuyển, trên người bộc phát ra cực kỳ hung hãn khí thế của. Lúc này, cái kia thiên giai tam cực khí tức hoàn toàn phát ra, tỏ khắp toàn bộ thiên địa. Ở đỉnh đầu của hắn, đồng dạng có một chỉ cự trưởng ngưng tụ mà thành. Bất quá cùng Dễ Nguyên chống không cự trưởng so sánh với, hắn ngưng tụ thành bàn tay, thật sự là quá mức nhỏ bé. Bàn tay kia nhanh chóng vọt tới hư không, đánh vào Dễ Nguyên chống không trên bàn tay. Cũng không như trong tưởng tượng kịch liệt âm thanh, khổng lồ kia bàn tay tự thật giống giấy dán một dạng, trực tiếp bị Ô Chí tay trưởng đánh tan vô tung, hóa thành nồng nặc thiên địa nguyên khí, tỏ khắp trên không trung. Dễ Nguyên vô ích sửng sốt, hai gã hộ vệ sửng sốt, Mông, Ngạo hai người đồng dạng sửng sốt. Mà lúc này, trong viện tử ở còn lại tu giả cảm thụ được nguyên khí kịch liệt, sóng, động, cũng đều từ trong nhà bay ra. Vừa lúc thấy như vậy một màn, cũng đồng dạng sửng sốt. Dễ Nguyên vô ích thế nhưng thiên giai cường giả a, ở trong mắt của mọi người, đó là cao cao tại thượng tồn tại. Hắn công kích lại bị Ô Chí một trường kích toái. Hơn nữa, đánh nát Dễ Nguyên vô ích bàn tay to, dĩ nhiên không có dừng chút nào nghỉ, vẫn nhanh chóng hướng Dễ Nguyên vô ích bao phủ xuống. Thấy vậy, Dễ Nguyên vô ích sắc mặt biến đổi lớn, lần thứ hai ngưng tụ ra một chỉ cự trường, phách về phía Ô Chí trong tay.